trên pháp của YouTube khởi chạy. Trình phát YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, Đinh Tùng bộ vét của anh giặt rồi, anh mượn anh phải trả rồi. Ngày hôm nay mặc dù khí hậu của miền Bắc đang rất là lạnh, thế nhưng mà anh em cứ việc chui vào chăn đi. Anh em cứ việc chui vào chăn đi, thật ấm. Tôi sẽ cố gắng ngồi đây lạnh lẽo để đọc truyện cho anh em nghe, miễn là anh em vui là được. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh, hello Vân Trinh, hello anh em của YouTube. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 5 của hành trình Bác Cổ. Các thế lực của huyền môn đang tụ tập lại vùng rừng núi Đắc Rông của Quảng Trị để xem ở đây nó có cái gì mà thu hút nhiều những cái thế lực lớn như vậy. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng, hãy truy cập vào Facebook của anh Dạ Táng. Tụ đã dán ở phần mô tả của fanpage tương tác với tác giả, cùng động viên tác giả để chúng ta có thêm nhiều tác phẩm hay hơn. Để ủng hộ chương trình livestream của A Tún, hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình, tác tên những cái đứa thích nghe chuyện vô đây cho nó nghe chơi. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và có lẽ bây giờ chúng ta không mất thời gian nữa, chúng ta sẽ bắt đầu tập 5 của phần 3 Bác Cổ Truyền Kỳ. Tác giả Dạ Táng nhìn con nưa đang gầm gừ trực vồ tới, đôi mắt đỏ ngầu ứa ra huyết lệ nhàn nhạt. Đô Lương khởi vận pháp thuật của mình, ngón tay từ từ nhỏ máu, dòng máu chảy vào trong tâm đèn nhóm lên một thứ ánh sáng đỏ leo lắt. Con lừa cũng cảm nhận Đô Lương không thể hoàn thành được nghi lễ, nó rít lên hung hăng phóng đến bắn thẳng vào đầu của anh ta. Những cái đầu giả của nó cũng lao theo. Tốc độ của con nưa cực kỳ nhanh. Đô Lương chỉ kịp lấy ra một tấm bùa dán xuống đất, một bàn tay áp lên trên. Một bức tường vô hình được dựng lên, con nưa đâm sầm đầu vào bức tường. Nó gầm lên dữ dội, những cái đầu giả của nó cũng vồ đến tới tấp. Nó muốn phá nát cái kết giới sơ sài của Đô Lương. Đô Lương nét mặt căng thẳng, hai tay cũng kết ấn nhanh hơn. Con nưa dừng lại, nó đưa ra một quyết định. Hai cái râu lớn màu trắng của nó dựng ngược lên, từ đó phun ra một cái thứ mùi khó chịu. Đô Lương lo lắng, không ổn rồi, phải nhanh hơn nữa. Hai sợi râu của con nưa bắt đầu rơi ra những giọt chất lỏng thẳng vào trên kết giới, từ trên đó bốc lên những làn khói đùng đục, cả những âm thanh rạn nứt. Đôi mắt của con nưa vằn lên nhìn Đô Lương, nó húc mạnh vào kết giới một lần nữa. Đô Lương biết không thể chậm trễ, anh ta lấy tay chấm máu của mình vẽ lên thân cây đèn những ký hiệu ngoằn ngoèo ma quái. Thân cây đèn rung lắc dữ dội, có những âm thanh rợn người vang lên, là thứ âm thanh vọng lại từ một cõi xa xăm. Một bàn tay gầy gò xanh xao từ trong ngọn lửa màu đỏ nhạt chui ra khỏi ngọn đèn. Còn nửa thấy vậy, miệng của nó phun ra một tấm kim bài nhỏ bằng đồng, ở bên trên khắc những ngữ văn chú ngữ kỳ lạ. Kim bài bay vụt đến đụng vào trên kết giới, bị dính một đòn nặng như vậy lập tức kết giới vỡ vụn. Chớp lấy thời cơ, con nưa lao tới, miệng của nó há rộng nhằm ngoạm lên người của Đô Lương. Trong khoảnh khắc ấy, một vụ nổ lớn chấn văng cả hai ra. Đô Lương bị hất đập mạnh vào một thân cây, con nưa cũng chỉ kịp đô người lên một cành cây khác. Đô Lương nhìn con nưa mà cười, mày làm càn đủ chưa, để tao lấy lại cả vốn lẫn lãi. Cây đèn cầm trên tay của anh ta xuất hiện một thân hình cao lớn đang lơ lửng. Thân hình đầu dê một sừng, có ba con mắt, thân người vạm vỡ, bốn cánh tay dài, ở đằng sau lưng mọc ra một cái đuôi to. Toàn thân nó mặc giáp trụ với những quỷ ngữ vẽ lên trên, ở trên lưng cắm bốn cây cờ bốn màu. Đô Lương vừa nhìn thấy vật kia thì nhếch mép, con nghiệt xúc, để tao ăn sống mày cho hạ cơn đói. Con nưa cũng cảm nhận được nguy hiểm, nó phun ra tấm kim bài, từ trên người của nó tỏa ra một màn sương mờ bao phủ lấy tấm kim bài. Đô Lương vung tay, cầm con dao đâm vào cái người mà anh ta mới gọi ra. Người kia vung bốn cánh tay dài lên, đánh thẳng về con Nư. Con Nư cũng không kém cạnh, nó đưa những cái đầu giả ra ứng đối. Đô Lương mỉm cười, anh ta đổ dầu trong cây đèn lên tay, kết ấn chú, đặt lên cái thứ kia. Những bàn tay nó bốc lên những làn nhiệt, lạnh đến thấu cả tâm can. Từng cái đầu giả bị cánh tay tóm lấy. Bất chợt, cái miệng dê há rộng ra, lộ ra những hàm răng nhọn. Cái lưỡi là lưỡi rắn, chụp cắn, nuốt thẳng những cái đầu của con Nơ. Con Nơ gầm lên đau đớn, tấm kim bài như bị yêu lực thôi thúc, bay vụt đến, đập mạnh vào thân hình nọ. Một tiếng nổ lớn vang lên. Lúc này, Bác Cổ và Tuệ Linh đang đi, cả hai bỗng sững lại, nhìn về phía cánh rừng Đắc Rông. Bác Cổ nheo mắt. Là dao động của pháp lực. Ở trong rừng đang diễn ra đấu pháp. Tuệ Linh nhíu mắt lại, trong mắt của nàng lóe lên sự căm thù. Là con ác xà đó, tôi khẳng định là nó. Chúng ta đi. Bác Cổ cũng lắc đầu, chạy theo Tuệ Linh đi vào rừng. Ở trong một căn phòng, sư phụ của Dung và Nghĩa đang tọa thiền cũng mở chừng mắt, nhìn về phía khu rừng. Tên nào dám to gan đánh cả vật ta nuôi? Ông ta bước xuống giường, xách túi đồ đi ra ngoài. Ngải bà cùng với hai đứa nhỏ đang ăn cơm cũng dừng lại, trên cái miệng móm mém ngoác ra nụ cười. Cái thứ tạp chủng ấy cũng động thủ rồi, chắc lại có nhiều thằng đến góp vui. Hai đứa ăn cơm nhanh rồi đi với bà. Cùng lúc này, nhóm của Bách Việt cũng chạy đến nơi có trận đấu pháp. Cô gái đi theo hỏi Bách Việt. Sao anh lại lo lắng như vậy? Không phải là anh nói tránh góp mặt vào những cuộc đấu pháp như vậy sao? Bách Việt sầm mặt. Là có một thứ anh cảm thấy cực kỳ tà ác đã đến dân gian. Có lẽ ai đó đã gọi nó đến. Anh phải kiểm tra xem là ai. Nếu được thì diệt trừ luôn, tránh gây hậu họa. Lúc này, cậu Thạch đang lè cái lưỡi uống nước trên suối, cũng ngẩng phát đầu, hít cái mũi. Là đám danh con hôm trước cũng dám vác xác vào đây. Lần này ông mày tính đủ với chúng mày. Hắn ta lao vào trong rừng sâu. Tên lão nhị của băng cướp đang trốn trong một cái hang, đang tìm đường thoát khỏi sự bao vây truy lùng của quân đội. Ở trên tấm bản đồ nhìn vào một lúc, hắn ngẩng đầu thì thầm. Là kim bài hộ thân của sư phụ cho, để phòng ngừa nguy hiểm. Vậy sư phụ cũng đã vào rừng, chắc chắn sư phụ sẽ tìm cách cứu mình. Hắn ta quay lại quát lớn. Tụi bay đứng lên, cứu tình đến rồi. Tất cả những người tham gia vào sóng gió đã và đang hội tụ lại với nhau. Chắc chắn sẽ có một cuộc chiến lớn sẽ diễn ra tại đây. Ở trong một cái hang sâu dưới lòng đất, Long Tượng đang cuộn mình, đôi mắt lim dim ngủ. Nhưng phía trên cái hang nơi nó nằm thì có một con thỏ cũng đang trốn trong một khe đá, rất khó để phát hiện. Cuộc đấu pháp của Đô Lương vẫn diễn ra ác liệt. Toàn thân con Nưa bị những vết thương chẳng chịt, máu chảy đầm đìa. Ở bên kia, Đô Lương đang lau mép, xoa đi những vết máu ở trên miệng. Anh ta đưa cây đèn ra trước mặt, niệm chú, hướng thẳng về phía con Nưa. Thứ mà anh ta triệu hồi bỗng nhiên ngồi xuống, hai tay vòng ra ôm lấy Đô Lương. Hai tay kia đưa thẳng lên cao. Trời bắt đầu nổi gió, mây đen kéo đến nhiều. Con Nưa bị thương nặng, thở hồng hộc mệt nhọc. Đôi mắt nhìn Đô Lương, rồi nhìn về phía khu rừng như đang chờ đợi vị cứu tinh đến cứu. Bỗng trên trời mở ra một lỗ hổng giữa đám mây đen. Từ trong đó có một thứ như là vân nhãn đang nhìn xuống. Nó chân thật như là một con mắt người vậy. Thấy vậy, Đô Lương cười. Là tao cố ý để thiên nhãn đang dòm ngó mày đấy. Chương 35. Khi lỗ thủng giữa trời vừa mới mở ra, toàn bộ những người đang đi vào trong khu rừng chợt dừng lại. Bác Cổ lẩm bẩm. Thôi xong rồi, thằng nào lại đi trêu chọc mở ra thiên nhãn như vậy. Có lẽ mình nên tạm tránh đi thì hơn. Tuệ Linh thấy bác dừng lại, cô quay lại nói. Tại sao? Ông không đi nữa là sao? Bác Cổ cười cười, nét mặt không tốt. Cô cứ đi vào chứ, tôi vừa nhớ ra việc còn chưa làm, phải đi về. Cô yên tâm, xong việc tôi sẽ quay lại ngay. Vậy ông đi làm việc của mình đi. Tuệ Linh quay người đi vào trong khu rừng. Chỉ còn lại một mình, bác Cổ nhìn lên trời nghiêm mặt. Không hiểu là cái thứ ghê gớm gì lại có thể kích thích thiên nhãn xuất hiện. Bác Cổ quay người tìm một cái hang nhỏ, chui vào, lấy một tấm bùa chôn xuống đất, kết ấn đặt tay lên trên. Sau đó bác bẻ vài cành cây bện lại thành một con hình nhân cầm trên tay. Bác dứt vài cọng tóc nhét vào bên trong, nhỏ máu của mình lên con hình nhân. Đặt con hình nhân xuống chỗ vừa chôn lá bùa, trầm ngâm, từ trong túi lấy thêm ra một lọ nước thuốc được pha chế từ nhiều loại thảo dược. Đổ ra đất, bác cổ dùng ngón tay tạo thành những đường rãnh nhỏ để cho nước thuốc chảy vào trong. Xong xuôi, bác đứng dậy nhìn lên bầu trời, nét mặt vẫn nghiêm trọng. Hy vọng mình sẽ không bị thiên nhãn dò ngó. Đi vào trong hang ngồi xuống, tay kia lấy cái ấn đồng đặt xuống bên cạnh, kết pháp ấn. Hai ngón tay đan chéo vào với nhau, dựng ngược lên. Hai ngón tay giữa chạm chỉ xuống dưới. Tiếng đọc chú dâm gian. Ở bên ngoài những rãnh nước thuốc đã bắt đầu tỏa ra một làn hơi mờ ảo, thơm ngào ngạt. Bác cổ ngừng kết ấn, tay trái chỉ về phía con hình nhân, tay phải cầm cái ấn đồng đập mạnh. Con hình nhân run lên bần bật rồi im bặt. Bác cổ nét mặt giãn ra, nhưng vẫn không quên căng thẳng. Cẩn thận lấy thêm một cây ngân kim dài, từ từ đâm vào trong người. Bác cổ lấy ra một cái cây tạo thành hình phễu, đổ nước vào bên trong, nhỏ máu vào bên trong ngồi chờ đợi. Nước vừa chảy được một chút, có hình khuôn mặt xuất hiện ở trong đó. Bác cổ lo lắng nhìn cái khuôn mặt giống hệt mình ở bên trong mặt nước. Gia Lạp cổ, ngươi có muốn ra ngoài không? Một giọng nói khác xuất hiện nhưng có vẻ lạnh lùng và sắc. Sao? Thiên nhãn đã xuất hiện. Tốt, cũng đến lúc. Đạo pháp của ta chỉ còn một bước nữa là thành. Ngươi cho ta ra ngoài ứng kiếp, bây giờ ta cũng đủ lực để chống chọi rồi. Bác cổ nghe vậy thì thở dài. Có lẽ đây là cơ hội của ngươi, cố mà tận dụng. Ta muốn ngủ thêm một thời gian. Khuôn mặt kia nhìn bác rồi lắc lắc đầu. Có lẽ thương bệnh trên người ngươi chưa khỏi hẳn, ta nghĩ ngươi nên tránh đi thì hơn. Thiên nhãn không thích những kẻ không có bóng tồn tại. Bác cổ phì cười, hai tay kết ấn chú. Vừa lúc đó bắt đầu đọc kỳ chú của mình. Được một lúc bác cổ dừng lại, ngã vật ra đằng sau. Qua một hồi ông lặng lẽ ngồi dậy, tay rút cây ngân châm cất vào trong túi, xách cái ấn đồng và cây sáo xương, cười khẽ. Quả thật, pháp khí của hai tên này không phù hợp với mình. Từ trong túi lôi ra một cái quan tài bằng xương, nhỏ như là cái hộp bút. Bác cầm nó, nghiêm túc. Cổ và cổ đà, không tên nào sử dụng được ngươi, thì để ta. Ngồi trong hang một lúc lâu, bác cổ đứng dậy đi ra, nhìn bố trí lúc nãy thì cười cười. Định dùng thứ này để trấn mệnh đấy mà. Không ngờ cổ cũng hay đấy. Dùng thuộc tính mộc làm thành hình nhân, mộc thành nhân, dưới là bùa bát tự của bản thân, lại dùng cả thảo mộc điều chế, tạo thành vân địa, dẫn thêm mạch khí của nơi này. Thôi thôi thôi thôi, cứ để nó như vậy cũng tốt. Ông cẩn thận lách người đi về phía khu rừng. Khi đang đi, bỗng nhiên ông dừng lại nhìn về phía trước. Có một người đàn ông và hai người khác đang chờ. Vừa nhìn, nhận ra là Dung và Nghĩa. Vừa nhìn thấy bác cổ, tên Nghĩa quát lớn. Đây là hắn kẻ đã phế bỏ pháp lực của con, sư phụ. Hắn cũng đã thù mất quỷ hồn tân nương, làm hỏng cả đàn quạ âm dương và người luyện. Người đàn ông đưa mắt nhìn bác cổ, chậm chậm. Thì ra là ngươi là kẻ đã gây ra cơ sự cho đệ tử của ta. Vậy thì cũng nên tính nợ. Hai đứa lùi lại đằng sau. Cả Dung và Nghĩa đều cúi đầu, chạy về phía sau. Nét mặt của bác cổ dường như cũng không thể bực tức hơn được nữa, chửi thầm trong bụng. Cái quái gì thế này? Kẻ thù của hai tên đó, tại sao mình phải gánh? Thế nhưng vẫn nhẹ giọng nói. Ông là ai? Tôi có quen ông sao? Đây là lần đầu hai bên gặp nhau mà. Tên phạm nhân của ta là Văn Dương, pháp hiệu là Thành Dương. Là sư phụ của hai kẻ mà ngươi đã hạ thủ. Đừng nói nhiều, mang cái mạng của ngươi ra đây. Nghe như vậy, cũng thở ra một ngụm chọc khí trong người. Vậy thì dùng vũ lực nói chuyện vậy. Thành Dương lấy ra một lọ nước, chấm vào, vẽ lên tay trái một chữ Hán, đưa lên niệm chú. Khởi pháp diệt yêu tà, trấn chu chỉnh tội nhân. Ông ta đưa bàn tay đánh thẳng về phía bác cổ. Hán tự trong lòng bàn tay đỏ lên như bị lửa nung. Bác cổ cũng không nhiều chùn bước, lấy ra cái quan tài bằng xương, đưa nó lên trước mặt, niệm kỳ chú Ama. Tiếng niệm chú vang lên, cái quan tài dường như sống dậy. Cái nắp quan tài hé ra một chút, rồi dừng lại. Bác cổ cầm lấy nó, đối pháp với Thành Dương. Hai bên vừa va chạm vào nhau, thì một cự lực cực mạnh áp xuống cả hai. Họ tách ra, bắt đầu gườm gườm đánh giá lẫn nhau. Cánh tay của bác cổ run lên vì chấn động, còn Thành Dương thì vẫn đạo mạo, chưa có vẻ gì là lo lắng. Chương 36. Pháp lực của ông ta rất cao thâm, ấn pháp của ông ta mang tính sát phạt cực nguy hiểm. Thành Dương sắc mặt cũng không thay đổi, khẽ mở miệng. Là ta đánh giá người khá cao, đừng có làm ta thất vọng. Bác cổ kết ấn chú đặt lên cái quan tài, rồi ở trước mặt bắn thẳng về bên kia. Miệng của bác khẽ thổi ra một luồng hơi nhẹ, nắp quan tài hé ra một chút, xuất hiện những tiếng cười khúc khích, tiếng la ó. Ở bên kia, Thành Dương lấy ra một cây kiếm gỗ nhỏ, lưỡi kiếm có những đường rãnh chạy dọc xuống, xung quanh được họa phù văn chi chít. Bác cổ nghiêm mắt lại khẽ nói, là khỏa hồn. Lập tức từ trong cái quan tài vụt ra những cái bóng, chúng nó đỏ thẫm, hình hài quái dị, bắn tới Thành Dương. Lão giả thấy vậy nhưng không loạn, miết pháp ấn, điểm lên thân kiếm, niệm chú. Cây kiếm run lên, rồi bắt đầu rừng rực lên từng họa phù chiếu sáng. Lão giả đưa nó lên cao, chém mạnh vào những cái bóng. Khi lưỡi kiếm chạm vào thì dường như chém vào trong bùn vậy, rồi lại đưa sang cái bóng khác. Thành Dương quát, trò vặt vãnh. Bác cổ hai tay kết ấn đàn chéo, rồi cười cười, nộ. Những cái bóng đỏ rạn nứt rồi nổ lung tung, chúng nó bao quanh Thành Dương, tạo thành một vụ nổ lớn. Thế nhưng bác cổ vẫn không khinh thường, lấy ra một tấm phù, ở trên họa một khuôn mặt tức giận, ném lơ lên trời, chỉ thẳng vào vụ nổ còn chưa tan. Khi tấm phù chưa kịp hạ xuống thì một nhát chém lại hất tung nó lên. Khói dần dần tản ra, Thành Dương tay cầm kiếm, tay kia đang cầm một cây kim bài phát sáng bao phủ lấy toàn thân. Bác cổ nhốt một ngụm nước bọt, vì biết những pháp khí của lão già này không tầm thường. Thành Dương khẽ bước chân ra khỏi làn khói. Người thắc mắc đây là pháp khí gì phải không? Đây là họa phù đạo kiếm, được pháp sư Tích Hư, là truyền nhân của Quả Nghị Cương Chính, Uy Huệ Chính Thần Đại Vương Cao Lỗ. Còn kim bài này, người không nên biết đến đâu. Bác cổ thở ra một hơi, nghiêm mặt. Là pháp khí của dòng họ Cao Lỗ truyền lại, tại sao lại rơi vào tay ông ta? Thành Dương cũng không để bác cổ suy nghĩ nhiều, cầm cấm tim bài đưa lên cao, niệm chú. Kim quang hạ pháp, đế giáng uy hạ, thử hỏi ai dám tranh. Bác cổ lùi lại, tay cầm chặt lấy quan tài cũng đưa lên, niệm chú miết nhẹ lên mi tâm của mình. Thành Dương hai tay nâng kim bài, từ trên trời xuất hiện một tiếng hừ rất to, mang theo uy chấn, nghiêm mà giận. Bác cổ bị tiếng hừ chấn mạnh ngã lăn ra đất, ôm ngực. Thành Dương lấy tấm kim bài hạ xuống, từ từ hướng về phía bác cổ. Từ trên không trung xuất hiện một hư ảnh mờ nhạt, đưa bàn tay muốn túm lấy bác. Thấy vậy, bác cổ vẫn không nao núng, ông lấy cái quan tài đặt xuống đất, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một tay tạo thành chảo, tay kia tạo câu ấn, khẽ điểm lên mi tâm của mình. Hai bên va chạm vào nhau, trở thành thế giằng co. Từng giọt mồ hôi trên mặt của bác cổ đầy rơi tí tách. Thành Dương nhăn mặt, nghiến răng, cố ép tấm kim bài. Chợt bác cổ buông một cánh tay, cả người chùn lại, không còn nhiều thời gian. Cánh tay kia vừa hạ xuống, lại kết diệt ấn đẩy về phía Thành Dương. Nhưng bác cổ bất ngờ, lão già không đối pháp với diệt ấn, mà lại buông tấm kim bài. Cùng lúc đó diệt ấn đụng lên người của lão ta. Bác cổ cũng bị cánh tay trên kia chụp xuống. Cả hai đều bị trúng đòn. Hai tiếng động vang cực lớn bôm bốp. Bác cổ văng ra, miệng thổ huyết, nhăn mặt lại. Thành Dương cũng bị trọng thương. Ông ta lui lại rồi khuỵu xuống ôm ngực, miệng thổ huyết nhưng đôi mắt sắc bén. Bác cổ nhèo mắt nhìn Thành Dương nói, ông là ai? Tại sao lại có được thứ kim bài mang đế uy? Thành Dương đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên tay, trầm giọng, người nhận ra cũng khá đấy. Nếu ta nói ta là dòng dõi của Mạc Đế thì sao? Sắc mặt của bác cổ có chút ngạc nhiên. Thảo nào, thì ra là vậy. ta cũng đang muốn đọ sức với dòng dõi Thái Tổ Minh Đức Mạc đang dùng đây. Cầm mồm! Tổ tiên của ta không phải ngươi tùy tiện gọi tên! Lão già tức giận kết pháp ấn điểm lên tấm kim bài, ném nó lên trên trời. Bác cổ cũng điểm chú pháp vào tấm phù. Hai thứ pháp khí nhanh chóng va chạm, những âm thanh trầm đục bôm bốp vang lên, chấn động hỗn tạp. Bác cổ ngừng niệm chú, nắm lấy cái quan tài đưa lên trước ngực. Đọc chú hủ, một bàn tay tạo thành chảo chộp về Thành Dương. Nhận ra bác cổ đang công tới, hai tay của Thành Dương ngừng thi pháp, cầm lấy họa phù đạo kiếm, dán lên một tấm bùa nhỏ màu vàng nhạt, vuốt nhẹ khởi pháp khí. Bác cổ vụt đến, tay cầm cái quan tài bằng xương nện thẳng xuống, cùng lúc lưỡi kiếm cũng bắn lên. Một âm thanh điếc tai nhức óc, cả ai không ai nhường ai. Tay còn lại của Thành Dương cầm lấy một lá bùa, lòng bàn tay kết ấn đánh về phía bác cổ. Bác cổ tay thành chảo, chảo và bùa chạm vào nhau, một thứ âm thanh xì xì, không khí vặn vẹo. Hai đôi mắt gườm gườm, bỗng bác cổ nở một nụ cười. Lão già, cẩn thận đó, ta không giống người thường đâu. Thành Dương chưa kịp phản ứng thì dường như cả người của lão bị cái gì đập thẳng, miệng phun ra một tia máu. Bác cổ vung chảo, định một chảo bóp nát đầu của lão ta. Thế nhưng Thành Dương cắn đầu lưỡi, phun linh huyết lên thân kiếm. Thân kiếm vọt thẳng vào cái quan tài, hất văng bác cổ, hai bên tách ra. Thành Dương nhìn thấy cái thứ làm mình bất ngờ. Là một thứ mang cánh tay của người nhưng rất dài và vặn vẹo. Toàn thân của nó là những màn xương đen đỏ lẫn lộn. Đôi mắt của Thành Dương híp lại nghiêm giọng. Người không phải là người. Bác cổ cười ha hả, vang động cả khu rừng. Tao là gì không quan trọng, miễn ta vẫn được coi như con người. Cánh tay quái dị dường như không có xương, nó đung đưa rồi lại thu lại vào trong người của bác cổ. Thành Dương nhìn, âm thầm kết luận. Hắn ta là một mớ hỗn độn, không có hình hài thật sự. Bác cổ cười lạnh, hai cánh tay lại đưa lên kết ấn. Thành Dương cũng cầm lấy tấm kim bài, khởi lên pháp uy. Cả hai định đấu pháp một hồi, thì một tiếng nổ lớn vang lên, làm họ dừng lại, nhìn sang bên kia. Chương 37. Lúc này, Đô Lương đang túm chặt lấy con nưa, hàm răng găm sâu vào da thịt của nó. Từng dòng máu tươi bị Đô Lương hút đi, nuốt chửng. Sang bên kia là một cuộc đấu pháp của Ngài Bà và Bách Việt. Anh ta đang cầm trong tay một tấm bùa đỏ nhạt, đặt lên kỳ ấn của mình, đẩy về phía Ngài Bà. Bà ta cũng không có kém cạnh, vung cây gậy lên tung ra một chỉ vào đó. Lập tức, cây gậy bốc cháy, đối chiến với kỳ ấn. Một loạt tiếng nổ lốp bốp vang lên. Bách Việt thở dốc, anh ta lấy ra cặp chiến rìu. Ngài Bà lấy ra một cây kim dài như cái đũa, hoa văn uốn lượn đến kỳ lạ. Bách Việt cắn lưỡi, phun máu lên, nệm chú. Cặp rìu rực lên đến chói mắt. Ngài Bà cũng lấy cây kim châm lên đầu ngón tay, nệm chàm chú của thầy tế Champa. Bách Việt vung lên chiến rìu, bổ về phía Ngài Bà. Đồ diệt! Ngài Bà ung dung đâm cây kim xuống, thực hiện hàng loạt đường khâu vá kỳ lạ trong hư không. Cùng lúc hai bên đụng vào nhau, tạo ra tiếng nổ lớn, làm cho cuộc đấu pháp của bác cổ và Thành Dương cũng bị phân tâm dừng lại. Sau khi làn khói tan đi, Bách Việt lấy ra một lọ thuốc đổ vào miệng. Vừa uống xong thì rút ra một tấm phù có hình một vị mãnh thần. Ngài Bà nheo mắt. Là thần phù họa mãnh tướng được gia phong. Tiểu tử, lai lịch của mày cũng không nhỏ. Bách Việt im lặng không nói, tay đưa phù ấn dán lên cặp chiến rìu, niệm thần chú. Bách Việt nhìn bà, giọng sắc lạnh. Yêu đạo, ngươi chịu chết đi. Lá phủ bốc cháy, nổ tung. Một thứ hình dáng mờ ảo bao phủ lấy anh ta, dần dần tỏa ra một luồng uy áp. Ngài Bà cũng cười cười. Già cũng biết triệu hồi tổ thần giao y hộ thân vậy. Nói xong bà ta vén ra cái hình xăm thần bảo hộ của người Chăm, hai tay tỏa ra rồi trụm lại, thực hiện những nghi lễ triệu hồi thần tính. Bách Việt cầm lấy cặp chiến rìu đang đỏ rực, bổ mạnh xuống. Thân hình đang bao phủ lấy anh ta cũng tạo thành năm đấm, đập mạnh xuống. Cả hai bị bốn cánh tay lớn đưa lên túm lấy bóp mạnh. Bách Việt nhìn thấy ngải bà đang được một cái hình dáng to lớn có ba mặt và bốn cánh tay bao phủ. Anh ta đưa tay cầm rìu lên cao, chuyển sang bên tay trái. Vừa lúc ngải bà thổi ra một làn hơi xanh, làn hơi như muốn ăn mòn tất cả những gì nó gặp. Bách Việt rút ra một tấm bùa ném về phía ngải bà. Tấm bùa bốc cháy bùng bùng. Nhân cơ hội, Bách Việt rút sức đẩy lui ngải bà ra ngoài. Hai bên nhìn nhau đề phòng dè chừng. Con trẻ mà pháp lực khá lắm, hẳn là kỳ tài trăm năm có một. Giả đây cũng không muốn giết một người như vậy. Bách Việt nhìn ngài bà. Rốt cuộc bà là ai? Dòng đạo pháp của bà ta chưa từng gặp. Ngài bà thu lại cây kim cho vào trong túi. Thanh niên nhân, hôm nay đến đây thôi, ta không muốn phí thời gian với cậu. E rằng trận đấu pháp vừa rồi đã đánh thức một thứ đáng sợ đấy. Nói xong, ngài bà lấy ra một lọ nước đổ xuống, lấy ra một tấm bùa nhỏ ném xuống. Hai tay kết thủ pháp, xung quanh bốc lên từng làn hơi mờ nhạt bao lấy cả người bà ta, rồi bà ta từ từ biến mất. Bách Việt mới phun ra một ngụm máu, vì trận đấu pháp đã hao tốn quá nhiều thể lực và pháp lực. Lúc này ở bên kia, cả Bác Cổ và Thành Dương cũng tách ra, hướng đến chỗ đấu pháp của Bách Việt và ngải bà. Khi cả ba nhìn nhau thì vô cùng dè chừng. Thành Dương đưa mắt nhìn thấy con nưa yêu quý của mình đang bị Đô Lương hút máu thì nổi giận lôi đình. Ông ta cầm lấy đạo phủ họa kiếm của mình, vuốt nhẹ trên thân kiếm bắn thẳng về phía Đô Lương. Thấy nguy hiểm, Đô Lương buông con nưa, cầm lấy cặp dao nhỏ đan chéo lại đưa ra đỡ kiếm, bị hất văng ra một đoạn xa. Lau đi máu tươi vừa hút, miệng thì thào. Thì ra là của ông nuôi, nhưng nó rất ngon đấy. Thành Dương cầm lấy cổ con nưa đang rỉ máu, lấy ra một lọ thuốc bột rắc lên, xé một tấm vải quấn quanh chỗ bị thương. Ông ta nhìn Đô Lương, cặp mắt vằn lên căm thù. Mày khá lắm, mày dám cắn nuốt máu của vật nuôi của tao. Lão ta lấy ra tấm kim bài, nhỏ máu lên đưa lên cao, miệng khởi chú. Đề uy giáng hạ, chu diệt đạo pháp. Cùng lúc đó, lấy thêm ra một cái ngọc tỷ, hạ tấm kim bài xuống. Lần này là một cánh tay cầm theo ngọc tỷ, đập mạnh xuống Đô Lương. Bác Cổ nghiêm mặt. Thì sao ông ta còn nhiều chiêu chưa lấy ra, không biết còn giấu bao nhiêu thứ. Bách Việt vừa nhìn thấy hai món đồ này cũng thầm hô. Cái gì? Đây là kim bài và ngọc tỷ của nhà Mạc, sao lại xuất hiện ở đây? Đô Lương cũng không hề nao núng. Anh ta lấy cây đèn đưa lên, miệng đọc quỷ chú. Hình bóng của dị vật từ dưới đất trôi lên. Đô Lương phun ra một ngụm máu tươi, cầm lấy con dao nhỏ đâm vào người vật kia, chĩa thẳng lên trên trời. Thứ kia vụt lên, bốn lá cờ ở trên lưng của nó quay tít thò lò. Cái đầu dê lắc lắc, miệng há ra phun ra một vật sáng đỏ thẫm. Cánh tay cầm ngọc tỷ hạ xuống, cùng lúc vật dị kia cũng đỏ rực vọt lên. Ánh sáng lóe lên làm cho mọi người chói mắt, ngồi thụp xuống. Một tiếng nổ cực lớn vang, làn sóng xung kích hất văng của mọi người ra ngoài. Vừa mở mắt, Bác Cổ hô lên. Khỉ thật, uy lực pháp thuật của hai tên này quá sức tưởng tượng. Bách Việt cũng phủi phủi người đứng dậy, trầm mặt vì chứng kiến uy lực của hai thứ pháp thuật vừa thi triển. Thành Dương cũng vừa đứng dậy, sắc mặt không tốt. Từ trong tay áo tung lên một cái ống tre nhỏ, phía trên có khắc những phù văn chẳng chịt. Còn nửa hóa nhỏ chui vào bên trong. Cầm lấy cái ống tre, Thành Dương nhìn Bác và Đô Lương đầy thù hận. Bác Cổ cẩn thận lấy ra cái quan tài xương, sẵn sàng chiến đấu. Đô Lương ôm ngực, anh ta lấy ngọn đèn chậm chậm quan sát. Không khí căng thẳng thì một tiếng giống vang lên, mọi người hoảng hồn. Cách độ hơn 500 mét, một cái hang lớn bị cày xéo đang rung chuyển. Một thân hình đổ sộ bắt đầu trỗi lên khỏi. Cái vòi của nó vươn ra, quấn lấy, bóp nát những tảng đá lớn. Rồi xuất hiện một cặp mắt đầy giận dữ. Tiếng nói trầm trầm, uy nghiêm, kèm theo tiếng gầm đến đinh tai nhức óc vang lên. Phàm nhân chết tiệt, dám phá giấc ngủ của Bồn Long, tất cả các người phải chịu trừng phạt. Bác Cổ và ba người kia bấy giờ mới vỡ nhẽ, thì ra nơi này là chỗ long tượng ngủ. Dư chấn của cuộc đấu pháp làm cho nó tỉnh giấc. Chương 38. Cả ba đều biến sắc vì nhìn thấy long tượng. Riêng bác cổ đã nếm sự lợi hại của nó, đang âm thầm tính kế mà bỏ trốn. Long tượng lao đến, cái vòi dài của nó giơ lên, quấn lên một cái cây gần đó bẻ nát thành mảnh vụn. Tất cả vừa định bỏ chạy thì long tượng gầm lên, ở dưới chân của mọi người như sa vào vũng lầy, khó mà nhúc nhích. Thành Dương cau mày. Là thần thông của long tượng. Phe này. Long tượng nhìn thấy mọi người bị sa lầy, cái vòi của nó bùng cháy, từng làn lửa vàng nâu cứ thế bốc lên, tiếng giống giận dữ. Nó tung cái vòi quét theo đường ngang. Bác cổ hét lên, cùng ra tay, nếu không không ai sống sót được. Ai cũng hiểu, đây là lúc gác lại tư thủ, góp sức cùng nhau trốn thoát khỏi long tượng. Bác cổ lấy từ trong túi ra một cánh cổng bằng đồng, đặt lên lòng bàn tay, nệm chú. Cánh cổng run lên bần bật, dần dần xuất hiện một kết giới màu xám ngắt. Bách Việt cũng lấy ra tấm bùa chôn xuống đất, dùng cọc đâm xuống, nhỏ máu, tay bắt quyết đặt lên cây cọc. Đồ Lương cũng ra tay, anh ta dùng cây đèn đổ dầu xuống đất rồi châm lửa, ném vào một tấm bùa nhỏ, dùng tay phải đưa vào trong ngọn lửa kết ấn. Thành Dương tung lên một đòn đồng xu nhỏ, dùng ngón tay đặt xuống đất, răng chỉ đỏ tạo thành hình lục giác. Đồng xu vừa vặn rơi vào giữa. Cùng lúc đó cái vòi của long tượng quét ngang, bốn người âm thầm gật đầu, khởi lên pháp thuật mạnh nhất của mình. Cái vòi như là cây cột, toàn thân của nó bốc lửa, tỏa ra uy áp đến không thở nổi. Nó vụt đến từng kết giới của bốn người. Mọi người cùng lúc dồn pháp lực vào kết giới. Một kết giới xám ngắt tạo thành một cánh cổng dựng lên. Sau đó là một kết giới màu vàng nhạt, có nhiều họa phù ở bên trên. Một cây cột với lá cờ đang bay phần phật. Sau cùng là một ngọn lửa xanh lam đang cháy rừng rực. Long tượng mở miệng. Suy nghĩ nông cạn, thần lực của ta không thể giống như đám phàm nhân của các ngươi tưởng tượng được. Khi cái vòi của long tượng quét đến, nó dường như bị chặn lại một chút, rồi vụt mạnh qua bốn lần kết giới. Dù cho bốn người đã cố gắng hết sức nhưng vẫn bị phá. Một đòn dễ dàng phá vỡ bốn kết giới của bốn đại pháp sư là quá kinh khủng. Ba cổ đứng dậy nhìn nó mắng. Còn vòi kia, lần trước tao có chọc gì mày đâu. Sau đó than vãn. Sao cái số của mình đen như vậy? Vừa mới được ra ngoài nhân thế mà gặp phải đủ thứ. Long tượng đang trong cơn giận dữ, nghe bác cổ nói cũng không thèm liếc nhìn. Từ cái vòi phun ra một cột nước thẳng lên trời. Thành Dương hô lên. Nguy rồi, là thủy nhược của long tượng. Cái tên chết bầm kia, tại cái miệng của ngươi. Bách Việt vừa nghe thấy danh từ thủy nhược thì biến sắc. Bởi vì trong truyền thuyết, thủy nhược là một loại nguyên tố nguyên thủy. Nó rất nặng và có tính ăn mòn pháp lực. Bác cổ tái mặt, lấy ra tấm phủ lớn tung lên cao, bắt quyết vận pháp điểm lên mi tâm. Tấm phủ xoay tít như một cái ô lớn, che khỏi những giọt thủy nhược rơi xuống. Từ từ, tấm phủ cũng bị uy lực của thủy nhược ép xuống. Bác cổ cắn răng, duy trì cho tấm phủ. Ba người bên kia cũng không có khá hơn. Thành Dương ngồi xếp bằng dưới đất, đã bày sẵn pháp trận hộ thân, hai tay kết ấn. Bách Việt dùng cặp chiến rìu chém xuống đất, lấy tấm họa phù thần tướng ra phong để hộ thân. Đồ Lương cầm lấy cái hộp sọ, đặt ở trong lòng, niệm quỷ chú. Hàng loạt những cái bóng mờ được bao phủ. Bác cổ đang cố gia trì pháp lực, cảm thấy sức nặng giảm dần. Nhận ra thủy nhược đã bị rơi xuống hết thì thở phào, nhìn long tượng khiêu khích. Bố mày tưởng thần thú thì ghê gớm thế nào? Mày á, chỉ là cái to xác. Nghe nói như vậy thì cả ba người kia trợn mắt bực tức. Long tượng cũng trợn trừng mắt, hơi thở phì phì. Một tiếng giống vang lên, chấn văng cả bốn người ra. Nãy giờ ta chỉ dùng một phần pháp lực và thần lực, vậy ta cho các ngươi thấy đủ một phần thì ra sao? Long tượng trồm lên rồi dậm mạnh xuống. Cả khu vực xung quanh dường như bị động đất. Cả ba chao đảo đứng không vững. Mặt đất như bị biến thành nước. Những gợn sóng nhấp nhô hất tung từng người lên cao, rơi xuống rồi lại hất văng lên liên tục. Khi đã hết, cả bốn mới định hình, toàn bộ khu vực biến thành một cái lòng chảo, sâu hoằm hoắm. Còn chưa kịp suy nghĩ thì tiếng giống của long tượng lại vang lên. Bọn họ nhìn thấy cặp ngà cong và sắc nhọn của long tượng đang dần dần chuyển thành màu đỏ thẫm. Long tượng gầm rú, cả khu vực lòng chảo trồi lên những khối đất thẳng đứng, dần dần bao phủ xung quanh. Lúc bấy giờ mới phát hiện ra lòng tượng đang đứng im, toàn thân của nó tỏa ra một luồng hơi lạnh thấu xương. Hàn băng phả xuống làm cho không khí trùng lại. Cả ba người nhìn bác cổ như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái thằng pháp sư ghê tởm kia là họa mày gây ra đấy. Bác cổ nhìn họ, khẽ phủi phủi quần áo. Kêu gào cái gì? Lo mà đồng lòng, may ra còn toàn mạng. Long tượng gầm rú lao đến, bất chợt nó chúi người xuống, cắm mạnh cặp ngà xuống dưới đất. Thành Dương quát lên, tất cả sẵn sàng, không biết đây là thần thông gì của long tượng. Bác cổ nhổ một bãi nước bọt, nhìn về phía long tượng. Ông bị mù à? Hay là não ông bị ngâm phèn chua? Nó bị mất đà, bị ngã chứ sao? Vừa nói xong thì một loạt vết nứt bắt đầu lan ra. Từ những vết nứt ấy bỏ ra những sợi dây leo dài. Chúng nó bao phủ toàn hàn băng lạnh lẽo, ngoằn ngoèo đánh tới. Bách Việt nhìn bác gườm gườm. Người chỉ to mồm là giỏi. Anh ta lấy ra một tấm bùa chú có phủ văn là hỏa, viết bằng nôm tự, xếp lại thành quẻ ly, kết ấn, lẩm nhẩm đọc. Sau đó là ngọn lửa bùng lên chặn lại đám dây leo. Đô Lương dùng ngọn đèn nhỏ máu vào bên trong, dùng con dao đồng chạm nhẹ vào thân đèn, niệm quỷ chú. Ngọn lửa màu xanh lam bùng cháy. Đô Lương đang thi pháp thì thấy bác cổ mon men tới gần. Bác cổ gãi gãi đầu cười. Này, cho ta ké tí. Sau đó xoa xoa tay nhìn Đô Lương. Người cút đi. Đô Lương lạnh lùng. Bác cổ chép miệng, từ trong túi lấy ra một tấm phù màu đỏ. Phù vân là một ngọn lửa màu đen. Pháp quyết đã bắt, bác cổ đặt xuống dưới đất, tiếng đọc chú vang lên chậm chậm. Một ngọn lửa đen kìn kịt dần dần hiện ra. Ở bên kia Thành Dương đã tạo sẵn một tấm kết giới. Ở trên đó là những hỏa phù đang lơ lửng xung quanh. Khi cả ba người đang cố duy trì pháp lực, chặn lại đám mây dây leo, thì bác cổ từ trong túi lấy ra một ít lương khô, hơ hơ qua ngọn lửa, chóp chép ngồi ăn. Anh em ăn tí cho có sức. Rồi chơi mấy con voi cũng được. Đồ điên! Bất chợt có một tiếng gầm. Tiếng gầm đầy uy nghiêm và kiêu ngạo. Thành Dương rùng mình. Không phải là long âm đấy chứ? Ba người đưa đôi mắt ra nhìn. Chỉ thấy một hình dáng mờ nhạt đang đứng yên. Thế nhưng từ trên thân của nó tỏa ra một thứ uy áp khó mà diễn tả. Mọi người nhận thấy đám dây leo đang rút khỏi khe nứt. Ánh sáng dần dần hiện ra là cặp sừng của long tượng. Lúc này long tượng mang đầy vẻ nguy hiểm và hiếu chiến. Chương 39. Bọn họ căng thẳng nhìn long tượng. Bất chợt Thành Dương lên tiếng. Tạm bỏ qua huyền khích đi. Ba người phụ ta bày trận, may ra có cơ hội trụ được. Bác cổ và hai người kia gật gật đầu. Thành Dương lấy từ trong túi ra 4 món đồ và 4 cây cờ lớn. Khi Thành Dương lấy ra 4 món này thì Bách Việt thốt lên. Là tứ linh thần sĩ, sao chúng lại nằm trong tay ông? Thành Dương nhìn và nói. Chỉ là mô phỏng thôi, nếu như đây là đồ thật thì hay rồi. Chia ra cho 3 người, Thành Dương cầm lá cờ hình lân, đứng ở đầu, nói với 3 người kia chiếu theo hình tứ giác mà đứng. 4 người cắm cây cờ xuống đất, Thành Dương lấy ra họa phù đạo kiếm, chỉ tay lên trời, tay kia bắt quyết. Miết nhẹ lên thân kiếm, ông ta dùng tay đặt lên thân cờ rồi đọc chú. 4 lá cờ đồng loạt đón gió bay lên phần phật. Các người lo trấn thủ cờ sĩ, đừng để nó bị đổ. Trận này đã thành thì yên tâm mà nghĩ cách thoát khỏi đây. Ơ kìa, tên kia! Thành Dương trợn mắt nhìn về phía bác cổ. Cây cờ đang đổ chồng chơ, bác cổ đang quay người lại. Đái cái, từ từ. Sau đó kéo quần, quay lại cầm cây cờ, dùng tay kết ấn, đặt lên thân cờ hình quy, truyền pháp lực vào bên trong. Quy văn trên cây cờ bắt đầu sáng rực, miệng lẩm bẩm. Mẹ mày, dám đưa cho ta cờ xí hình con rùa. Đợt đấy lão già. Một tiếng giống giận vang lên, cả 4 người căng thẳng. Long tượng vươn đôi sừng dài của nó hướng lên trời cao. Thiên nhãn lúc này vẫn còn chưa tản đi, cả bầu trời nổi lên mây đen, bắt đầu có dấu hiệu không lành. Bác cổ căng thẳng. Không biết lần này là thần thông gì nữa. Đùng một tiếng nổ vang, cả 4 người ngẩng mặt lên trời nhận ra sấm sét đang dần dần tụ lại. Đồng loạt những khối đất bắt đầu sáng lên những thần văn. chúng nó như những cổ thạch khắc họa chú lên trên. Bách Việt vội vàng lấy ra một tờ giấy, dùng bút vẽ lại những thần văn đó. Thành Dương cũng âm thầm ghi nhớ trong đầu. Long tượng gầm giống, long âm của nó khủng khiếp đến mức làm cho không khí bị vặn vẹo đến đáng sợ. Được cái chân trước dậm mạnh, cái vòi giơ lên cao, đập xuống liên tục. Bốn người cũng hiểu, đã đến lúc. Cả bốn người một tay kết ấn đặt lên thân cờ, dùng pháp khí của bản mệnh đặt xuống đất. Thành Dương được đạo kiếm lên trời hô to: Tứ linh ngụy trận thành! Liên tiếp xuất hiện những tiếng gào thét. Một lớp kết giới xuất hiện thành hình tứ giác, hình thành những phù văn chảy dọc đan xen vào với nhau. Bốn cây cột cờ sáng rực lên những tiếng gào thét, bắt đầu thành trận. Nhìn thấy trận này, Bác Cổ nghiêm mặt. Không thể coi thường lão già này được. Chỉ với thời gian ngắn như vậy, chưa dùng đến kỳ môn độn giáp mà đã tạo thành trận pháp lợi hại như vậy. Thành Dương đắc ý nhìn tứ linh trận của mình. Đây là tứ linh ngụy trận, dùng bốn lá thần sĩ tạo thành mắt trận. Chúng ta luân chuyển hỗ trợ lẫn nhau, nói là bất khả xâm phạm cũng không sai. Tứ linh trận chấn giữ bốn hướng, lấy địa mạch cầu thông thiên khí, triệt thành uy lực của trận. Tiếc là bốn lá thần sĩ chỉ là phòng chế, các người giữ vững mắt trận, phụ tà hoa phát động uy lực. Mọi người âm thầm gật đầu, cầm pháp khí của mình ở trên tay, sẵn sàng đối phó với long tượng. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên, xoẹt một tiếng, một đường xé ngang trời, một tia sét đánh thẳng xuống tứ linh trận. Lớp kết giới run rẩy một hồi lâu, dừng lại. Cả bốn người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn còn chưa cả kịp vui mừng thì long tượng lại gầm lên. Cặp sừng của nó sáng rực, tiếng long ngâm dài và uy nghiêm. Hàng loạt những tiếng nổ lớn, từng làn sáng xuất hiện, đánh xuống liên tục, chi chít như là những tia thần lôi đang dọi xuống một cái mặt bằng vậy. Bác Cổ vừa nhìn thấy thì hoảng hồn. Này con voi, cho tao hỏi thăm tổ tông nhà mày. Mày đánh như thế thì ai mà đánh được? Chờ một mình đi. Bớt nói nhảm lại, lo mà ứng phó thần thông của long tượng. Đồ lường quát. Bác Cổ lấy cái quan tài bằng xương đặt lên tay rồi niệm chú. Ba người kia cũng lấy ra pháp khí trợ uy cho đại trận. Từng đợt sấm sét đánh xuống làm cho đại trận lung lay. Cả bốn người dùng pháp khí cố định lại mắt trận, nhưng dường như bọn họ đã quá chủ quan. Những đợt sấm sét như muốn nuốt trọn cả đại trận vào bên trong. Thành Dương quát lên: Mau dùng thuật phòng thân của mình đi, không là chết cả lút. Đồ Lường nghe thấy như vậy, lấy cặp dao của mình cắm xuống đất, niệm quỷ chú. Anh ta lôi cặp dao lên, lưỡi dao bị phủ trong một lớp máu nhàn nhạt, đưa nó lên trời, đặt chéo lại. Bách Việt dùng kim ấn phủ vàng đặt lên tay, rồi lấy ra một tờ sớ nhỏ. Bách Việt niệm thần chú, một tay kết thần ấn. Thành Dương vung kiếm cắt lên đầu ngón tay, nhỏ máu lên trên, thần kiếm dính máu sáng rực. Bác Cổ cầm sẵn cánh cổng bằng đồng, chỉ quyết. Những đợt sét dần dần lớn hơn, dữ dội hơn. Đồng loạt cả bốn người khởi lên thuật của mình. Những tiếng va chạm đinh tai nhức óc làm cho mọi người choáng váng. Qua một lúc lâu, cả bốn người khuỵu xuống miệng thổ huyết. Ngẩng đầu quan sát thấy bầu trời đã ngừng hạ sấm sét, thiền nhãn cũng dần dần tản đi bởi vì không tìm được thứ đáng bị trừng phạt. Bác Cổ mệt nhọc ngoảnh sang: Tứ linh trận của ông hay thật, đến cả lôi thần thông của long tượng mà cũng chịu được. Thành Dương đôi mắt gườm gườm rồi im lặng. Nhưng còn chưa kịp vui thì tiếng bước chân rầm rầm của long tượng vang lên. Nó đã tiến sát đến tứ linh trận. Bốn người đứng dậy. Bác Cổ lấy trong túi ra một lá bùa kết diệt ấn, đẩy về phía long tượng. Ba người kia cũng vận pháp, từng đợt chấn động vang lên, khói bụi tản đi. để cho chắc thắng. Thành Dương nói: các người phụ ta phát động thần thông uy lực của tứ linh trận. Ông ta đặt tay lên cờ lân, niệm pháp ấn đặc thù, cả bốn lá cờ phát ra những đợt không khí vặn vẹo. Ba người truyền pháp lực vào lá cờ do mình trấn giữ. Một tiếng gầm thét, long tượng chậm rãi đi ra. Toàn thân của nó là vảy sáng lấp lánh như vàng, không hề chịu tổn thương. Điều này làm cho cả bốn người tái mặt vì sự đáng sợ của long tượng. Phàm nhân, các người muốn trốn trong cái lồng đó thì thoát khỏi tay ta được sao? Nhầm rồi. Trên trán của nó sáng rực lên, xuất hiện một khe nứt. Ở trong như là một con mắt đang mở ra, con mắt mang sự cao ngạo, oai nghiêm của bậc đế vương. Không hay rồi, là long nhãn. Mọi người đối phó với nó đi. Thần thông của tứ linh trận, thời gian cầm cự, mau lên. Bác cổ lắc lắc cái cổ. Để ta xem, long tượng lợi hại đến đâu. Cầm túi đồ đi về phía trước, mắt trận được Bách Việt phủ lấy. Long tượng nhìn bác cổ gầm lên, con mắt trên trán của nó gườm gườm. Một đợt uy áp đè lên làm cho bác cổ như muốn khuỵu xuống. Cắn đầu lưỡi, bác cổ phun một ít máu lên cái quan tài, đặt nó lên trên đầu. Cái quan tài bằng xương rung chuyển, phát ra từng tiếng giận dữ. Long tượng nheo đôi mắt, nghi hoặc nhìn bác cổ. Chương 40. Bác cổ lấy trong túi ra một thứ như là lọ nước, đổ lên tay, nhìn long tượng. Đôi mắt nghiêm lại, một tay chuyển ấn, một tay bắt pháp chú. Long tượng lắc lư cái vòi, dậm mạnh chân xuống đất. Những cái dây leo lại xuất hiện, bỏ lên. Bác cổ hừ lạnh, lấy ra tấm phù vân đỏ, là một ngọn lửa màu đen. Đặt lên tay niệm chú, những sợi dây leo nhanh chóng vọt đến. Không chậm chế, bác cổ tung tấm phù lên, đại ấn đè xuống. Từ tay trái lại chuyển ấn, đẩy về phía long tượng. Tiếng nổ vang lên, nhưng không có vội mừng. Đám dây leo đang bị chặn lại ở bên ngoài. Bác cổ lấy ra một bức tượng đồng nhỏ, cỡ gang tay. Tượng có một đầu nhưng có bốn khuôn mặt, bốn biểu cảm khác nhau. Tượng ở trần, những ký tự lộ rõ với bốn cánh tay vươn dài. Bác cổ mỉm cười. Chỉ có ta là biết cách phát huy uy lực của ngươi thôi. Dùng một tờ giấy màu tím nhạt ở trong tối, ngón tay chấm nước vẽ phủ văn. Long tượng từ trong đám khói bụi đi ra. Nó vẫn dường như không bị thương sau khi bị dính phải chuyển ấn. Nó đung đưa cái vòi dơ lên. Trên cái vòi xuất hiện luồng khí màu đỏ nhạt, tỏa ra hơi nóng kinh người. Bác cổ thì thầm: ta trông cậy vào ngươi. Dán lá bùa mới vẽ lên, cầm bức tượng, luồng hơi đỏ vừa bay tới, bác cổ niệm thần chú, đưa bức tượng ra phía trước. Tấm bùa bốc cháy, xuất hiện một cái miệng mở nhạt há rộng, nuốt lấy luồng hơi đỏ. Bức tượng chuyển sang màu đỏ rực như là bị nung nóng. Bác cổ nghiến răng cầm chặt, tay bắt pháp quyết. Hơn 5 phút sau, luồng hơi đỏ nóng kinh khủng dần dần tản đi. Bác cổ gục xuống thở hồng hộc, bàn tay dường như bị bỏng. Lấy nước đổ lên, xé một mảnh vải băng lấy. Long tượng vẫn đang đứng yên không hề nhúc nhích. Bác cổ nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm nói: Long cổ, long tượng này quả thật là kinh khủng. Nó chưa dùng đến một phần sức lực mà đã gây gớm như vậy, phải tìm cách khác. Long tượng gầm lên, lần này là long ngâm, một thứ âm thanh thị uy làm cho mọi người nghe muốn đinh tai nhức óc. Bác cổ âm thầm niệm chú để át đi tiếng long âm, thế nhưng vẫn bật cả máu tai. Long tượng nhìn bác lắc lư cái đầu như đang muốn đùa giỡn, chứ chưa từng coi bác cổ là đối thủ. Bác cổ cảm giác trong đầu ù ù oang oang, muốn cắn đầu lưỡi cho tỉnh táo, lắc đầu nhìn long tượng dè chừng. Long tượng giơ cái vòi, ở cái vòi phát ra ánh sáng, ký tự ở trên đầu hiện lên to dần. Bác cổ tái mặt: là long ngữ, rốt cuộc nó còn cái chiêu mẹ gì nữa. Cả ba người kia cũng toát cả mồ hôi. Bách Việt nói khẽ: không ngờ thứ mà ông nội nhắc đến lại có sức mạnh kinh khủng như vậy, đến cả long ngữ cũng luyện thành. Thành Dương nghiêm mặt nhìn xuống kim bài đang dần dần phát sáng. Các người nhanh lên, ta e là tên kia không cầm cự được. Bác cổ biến sắc, hít hơi một thật sâu, dùng cái quan tài bằng xương nhỏ khẽ vuốt ve nó, nghĩ thầm: nào, cho ta thấy uy lực của mày. Cắn đầu ngón tay bật máu nhỏ lên trên, miệng niệm pháp chú. Cái quan tài rung lên bần bật, từng đợt ngữ âm vang lên. Bác cổ niệm chú nhanh hơn, xung quanh quan tài xuất hiện những dòng cổ tự màu đỏ lơ lửng vần quanh. Cái nắp quan tài hé ra một chút, bên trong chiếu ra một thứ ánh sáng mờ nhạt. Không khí xung quanh như cô đặc, dường như là ngột ngạt, chèn ép đến khó thở. Lòng tượng đập mạnh cái vòi, long ngữ trên đầu của nó to như là cái thuyền thúng. Cả người của bác cổ dường như bị nuốt chửng. Lúc này, sắc mặt của bác tái nhợt đi vì mất máu. Bác cổ đưa quan tài lên đón đỡ. Trong thoáng chốc, từ khe hở của quan tài xuất hiện một bàn tay vươn ra. Hai bên va chạm vào nhau đùng đùng. Chấn động của vụ nổ quét ngang qua, ba người trong trận dường như bị dư chấn đánh cho thổ huyết. Đến khi mọi thứ tản đi mới phát hiện bác cổ không ở đó nữa, là một cái hố sâu hoăm hoắm. Long tượng đứng trước cái hố, long nhãn của nó bắt đầu khép lại. Ba người kia dụi mắt nhìn cho kỹ. Đồ Lương thắc mắc, không phải là tên đó bị đánh thành cát bụi rồi chứ? Khói bụi còn chưa tản hết, che đi tầm mắt của ba người, một tiếng nổ lại vang lên. Bác cổ từ đâu xuất hiện, đẩy diệt ấn đánh thẳng vào mắt của long tượng. Thế nhưng thất vọng, cái vòi vô thức đưa lên ngăn chặn. Khoảng cách gần như vậy, bác cổ lo lắng nhất là bị cái vòi quấn lấy. Lúc đó, chỉ còn nước mà xin mua vé xuống địa ngục. Bác cổ nghiến răng, cầm cái cánh cổng đồng, đặt cái quan tài chéo lên nhau, đọc kỳ chú bí truyền. Long tượng đưa cái vòi rực lửa, giáng ngược từ dưới đất vụt ngược lên. Chỉ chờ có như vậy, bác cổ đẩy ra hai món pháp khí. Ba người kia từ trong trận chỉ kịp nhìn thấy một hình bóng mơ hồ màu đen và đỏ xuất hiện. Lại thêm một tiếng nổ lớn. Lần này, cái vòi của long tượng bị xây sát. Nó cũng bị chấn lùi về đằng sau. Nó nhìn lên trời cao gầm lên. Cả ba người kia liếc sang bên đó. Bác cổ bị hất văng lên khỏi lòng chảo, rơi xuống bên ngoài, miệng thổ huyết, mệt nhọc đứng dậy, đưa tay vẫy vẫy làm động tác chào. Còn vòi to xác kia, cho tao hỏi thăm tổ tông nhà mày. Cụ nhà nó ăn cái gì mà khỏe thế? Long tượng định vọt lên đuổi theo thì bác cổ nhanh chân chạy mất, kèm theo tiếng cười khanh khách. Ba anh em ở lại ráng tiếp đón nó, còn vòi to xác chơi tạm với mấy tên kia đi, hôm khác tao gặp, giờ bận rồi. Ba tên kia mặt mày đỏ phừng phừng giận dữ. Thằng pháp sư khốn kiếp, đừng để ông bắt được mày. Long tượng mất đi đối thủ, quay lại nhìn ba người ánh mắt đầy căm phẫn, như muốn trút toàn bộ cơn giận dữ. Thành Dương nói, chuẩn bị đi, lần này đến lượt chúng ta. Ba cổ đã chạy đi xa, từ trong túi lấy ra một lá bùa đốt tung lên trời. Sau đó trước khi ngất đi, ông thì thầm, hy vọng là tuệ linh đến kịp, đến kịp. Chương 41. Khoảng thời gian chưa tàn nén nhang, tuệ linh xuất hiện, nhìn quanh, dừng lại ở một cái gốc cây, đi đến gạt đi phiến cỏ dày, thấy bác cổ đang nằm yên bất tỉnh. Tuệ linh lắc lắc đầu, cõng bác lên lưng định quay đi bước thì một giọng nói xuất hiện. Cô gái trẻ, có thể cho ta xem chàng trai bị gì không? Có vẻ như cậu bị bệnh thì phải. Tuệ linh quay lại thấy một bà lão tóc bạc phơ, tay chống gậy, dáng khỏe mạnh. Đi tới, định đưa tay đặt lên trên cổ của bác. Tuệ linh một tay thành chảo, chộp xuống. Bà lão giơ bàn tay thành pháp ấn đánh tức Tuệ linh. Tuệ linh lùi lại nhìn bà lão. Bà là ai? Sao lại muốn ra tay với người này? Ngài bà cười khẽ, tay gạt đi bụi cỏ ngồi xuống. Người này với ta có thù, nên mong cô đừng có can thiệp, tránh nhân quả giữa ta với cô. Tuệ linh lắc đầu nhìn bác cổ. Người này đối với tôi có ơn, nếu bà còn nhất quyết lấy mạng, tôi đành ra tay vậy. Ngài bà đứng dậy, phủi phủi tay. Tốt, để xem cô tài phép đến đâu mà đòi chặn ta. Nói xong, ngài bà một tay kết thuật ấn niệm phép. Bà ta vung lên hướng thẳng đến Tuệ linh, một tay tạo thành yêu ấn, đánh thẳng vào thuật ấn của ngài bà. Tuệ linh lùi lại, nhìn xuống lòng bàn tay run rẩy vì dư chấn. Ngài bà nhìn nhìn, bà ta lấy trong áo ra một cái túi nhỏ, lấy ra một nhúm lá khô, vẫn còn mùi thơm nhẹ nhẹ. Bỏ vào trong một tấm bùa màu vàng nhạt, có nhiều tràm tự màu đen. Chắp tay lại niệm phép, Lá bùa bùng cháy, bà ta nhanh chóng dùng tay đào cái lỗ nhỏ, thả vào, lấp đất. Tuệ Linh khó hiểu nhìn ngài bà. Chợt nàng nhận ra có thứ gì ở dưới đất đang hút lấy nàng vào, như có vô vàn tiếng kêu đang trèo kéo. Tuệ Linh mở miệng phun ra một luồng sương màu xanh về phía ngài bà. Ngài bà nhìn thấy cũng bất ngờ, giơ cây gậy vung lên đọc chú miết pháp ấn lên đầu gậy. Từ cây gậy tỏa ra một kết giới mờ nhạt bao phủ. Thế nhưng làm ngài bà kinh ngạc là đến cả kết giới cũng bị ăn mòn. Ngài bà khẽ cười, lấy ra một phiến đá nhỏ, là một vũ nữ đang thực hiện động tác bay múa. Xung quanh có những cái đầu rắn ngoe ngoẩy. Cầm phiến đá ở trên tay, ngài bà bỏ vào lá khô từ trong túi. Kỳ lạ, những cái lá khô tan thành chất lỏng sền sệt thấm vào trên phiến đá. Tuệ Linh thất kinh nhận ra là thứ đó. Ngài bà vung phiến đá, chợt có những cái đầu rắn xuất hiện mờ nhạt, đang hút lấy làn xương độc của Tuệ Linh. Ngài bà từ từ đi ra, nhìn Tuệ Linh. Không ngờ là một con xà tinh. Giỏi. Tuệ Linh nghiến răng nghiến lợi, tay vung lên trời làm động tác giang ra rồi trụm lại. Một cái đuôi rắn từ dưới người nàng vụt lên, đập thẳng tới ngài bà. Ngài bà trong túi lấy ra một mảnh gốm vỡ, ở trên là hình một người đầu voi, tay cầm khí cụ. Nhỏ máu, ngài bà đưa lên, niệm chú ngữ bằng tiếng chàm cổ. Cái đuôi to lớn vụt đến, đến giữa chừng thì khựng lại. Một đôi bàn tay to lớn xăm chi chít túm lấy cái đuôi ném ra xa. Tuệ Linh bị hất văng, thở hồng hộc, cẩn thận liếc lại nhìn bác cổ. Ngài bà lắc đầu. Ta khuyên ngươi về tập trung mà tu luyện, đừng nhúng tay vào thế sự. Tuệ Linh vẫn không đáp. Nàng ngồi xuống thực hiện các nghi lễ kỳ lạ, bàn tay xòe ra rồi uốn lượn. Ngài bà bất ngờ định mở lời thì yêu chú đã vang lên. Lập tức ngài bà phải thi triển phép của mình, cắm cây gậy xuống đất, vạch lên chỗ hình xăm thần bảo hộ Sivu. Cầm một lá bùa dài màu đỏ trên tay, niệm đọc những câu chú chàm cổ. Bầu trời nổi mây, thấy những tia chớp lóe lên. Tuệ Linh chắp tay lại, miệng ngừng niệm chú. Ở sau lưng của nàng xuất hiện những thân hình dài to lớn, là 9 cái đầu rắn giống hệt với hư ảnh của thần Naga. Bên ngài bà cũng hiện lên thân hình một người ở trần, có 4 cánh tay cầm ốc tù, hoa sen, đĩa tròn và chùy. Hai bên nhìn nhau, bất chợt Tuệ Linh đưa tay niệm yêu pháp. Hai cái đầu rắn Naga há miệng vụt về phía ngài bà. Ngài bà không lo lắng, tung ra một lá bùa nhỏ, kết pháp chú chỉ về phía cánh tay cầm đĩa. Lập tức nó đưa lên chặn lại hai cái đầu rắn. Tuệ Linh cao mày, đan ngón tay giữa vào nhau, lẩm nhẩm đọc yêu chú. 9 cái đầu rắn phồng mang, nhìn chúng vô cùng dữ tợn. Ngài bà cũng cười trừ, cầm cây gậy miết nhẹ thân gậy. Cây gậy lún xuống đất thêm một chút, xoay tít thò lò, phát ra những tiếng đinh tai nhức óc. Đôi mắt của hình kia bỗng nhiên rực lên, 4 thứ khí cụ trong tay cũng rực lên những đường phù văn. Tuệ Linh căng thẳng, nàng cảm nhận được pháp lực đang đè lên trên người. Không chậm trễ, nàng chuyển ấn, thi pháp nhanh hơn. Âm thanh báo hiệu sự tấn công của loài rắn vang lên, ken két. Tuệ Linh ngừng kết ấn, điểm lên mi tâm, đồng loạt 9 cái đầu rắn tản ra, từ nhiều hướng mổ mạnh xuống ngải bà. Ngải bà bắt đầu cầm lấy cây gậy rút lên, nhỏ máu lên đầu gậy, đọc những câu chú chạm. Thân hình to lớn ở đằng sau chống 4 cánh tay lên theo 4 hướng. Ngài bà rút ra 4 cái thứ bùa nối lại với nhau bằng một sợi chỉ, cầm nó kẹp vào giữa lòng bàn tay. Những khí cụ rực lên xoay tít, 9 cái đầu rắn bổ xuống va chạm vào 4 loại khí cụ. Không khí vang lên những tiếng ken két, rồi dường như bị ma sát nổ tung. Vụ nổ quét ngang cây cỏ xung quanh, từng đợt sóng cứ ầm ầm đẩy về mọi phía. Phải mất một lúc lâu, tất cả mới bình yên trở lại. Tuệ Linh bị hất văng ra một bên, cả người run lên bần bật, miệng thổ huyết. Nàng ôm ngực thở hồng hộc, đi về phía bên bác cổ đã bị hất ra một đoạn dài. Cúi xuống nhìn, đưa tay kiểm tra. Nàng nở nụ cười khi nhận ra là bác cổ vẫn còn sống, thế nhưng hơi thở yếu ớt. Định cõng bác cổ lên lưng, thì tiếng bước chân dẫm lên lá khô lại vang lên. Nàng quay lại, từ trong khói bụi, ngài bà chậm chậm đi ra. Bà ta bị thương nhưng chưa đến nỗi nghiêm trọng như mình. Ngài bà nhìn Tuệ Linh. tín ngưỡng của ngươi là rắn thần Naga? Tuệ Linh nghi hoặc nhìn ngài bà mà đáp. Đúng vậy, bà cũng là người Tràm. Pháp thuật và chữ ngữ của bà đều là của vương quốc Champa cổ. Ta chỉ kéo một hơi thở tàn của nó. Trận đấu pháp hôm nay cũng chỉ đến vậy. Niệm tình ngươi cũng thuộc giới pháp thuật Tràm, nên tha cho hắn một lần. Nói xong, ngài bà quay lưng cất bước đi mất. Tuệ Linh thở phào nhẹ nhõm, cõng Bác Cổ lên lưng. Trong lúc định đi, nàng nghe tiếng của ngài bà từ xa xa vọng tới. Nếu như tu luyện khó khăn thì đến tìm ta. Từ bên đó vụt đến phiến đá nhỏ hồi nãy, Tuệ Linh đưa tay cầm lấy, cảm nhận được thần tính vô cùng dồi dào ở trong cái pháp khí này. Vừa định mở miệng nói thì đã không thấy ngài bà đâu. Tuệ Linh cất phiến đá vào trong túi áo, sau đó cõng Bác Cổ đi về huyện. Chương 42. Mang Bác Cổ quay lại chỗ trại, Bảy Ếch đang đứng bán hàng vội chạy ra giọng lo lắng. Anh cổ bị làm sao này cô? Sao lần nào đi rồi cũng thương tích bé bé thế này? Tuệ Linh nói. Mau đưa ông vào trong, tôi đã sơ cứu băng lại vết thương rồi. Bảy Ếch đỡ Bác Cổ, mấy người gần ấy cũng phụ bác đưa lên xe hàng, trở lên bệnh viện. Lúc lên xe, Bảy Ếch cởi cái áo đã rách tả tơi của Bác Cổ, định thay cái áo khác. Vừa nhìn, đưa tay lên dụi mắt, nói với Tuệ Linh ngồi đằng sau. Ê, cô mới lên đây mà xem sao người anh cổ lại trông này. Tuệ Linh nghi hoặc đi lên, thấy khắp người của Bác Cổ nổi lên từng đợt gân to như cái đũa. Cảm thấy dường như có cái gì đang chảy bên trong, màu đen và đỏ lẫn lộn với nhau. Những đường gân nổi lên chốc lát rồi lại chìm xuống, rồi lại nổi lên, cứ liên miên không dứt. Tuệ Linh thắc mắc. Kỳ lạ, rốt cuộc tên này là cái thứ quái dị gì vậy? Nàng đưa tay chạm vào một đường gân ở gần tim thì vội rụt tay lại, sắc mặt tái mét. Không thể nào, sao lại không có nhịp đập? Bởi Ếch hoảng hồn. Này cô đừng có chủ anh, tôi đã tránh cho tôi xem. Anh ta thử áp tay vào lồng ngực thì cũng tái cả mặt, thậm chí áp cả tai vào nghe, ngẩng mặt lên lắp bắp. Này không phải là anh cổ có chuyện gì chứ? Cô cũng biết pháp thuật phải không? Có cách nào kiểm tra xem ảnh còn sống không? Tuệ Linh ngồi đằng trước, từ miệng thở ra một ngụm hơi xám, bay ra lượn một vòng xung quanh. Nàng đặt tay lên đỉnh đầu và hai vai của Bác Cổ. Một bàn tay vụt đến nắm chặt lấy tay nàng. Tuệ Linh giật mình, nhìn thấy Bác Cổ mở mắt. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy một ánh mắt như vậy. Ánh mắt sâu thăm thẳm, như muốn cắn nuốt cả linh hồn của nàng vào trong. Cả người của nàng cứng ngắc, đờ đẫn. Thế nhưng mắt của Bác Cổ chớp chớp vài cái, ngồi gượng dậy. Tuệ Linh giật mình, thở hổn hển. Bác Cổ cũng lắc đầu. Đừng có tùy tiện kiểm tra lửa tam muội và hồn phách của ta. Sau đó vỗ khẽ khẽ lên vai của nàng. Nhớ đấy, đừng có làm như vậy nữa. Bảy Ếch thấy Bác Cổ tỉnh lại bù lu bù loa, dùng tay lau mắt. Anh cổ, anh làm em sợ gần chết. Anh có làm sao không để em kiểm tra? Không sao, anh chỉ bị thương nặng quá nên nó thành vậy. Anh nghỉ ngơi vài hôm là khỏe. Bảy Ếch tin cho qua chuyện khi nãy. Tuệ Linh lui về đằng sau, ngồi im, chốc chốc lại nhìn bác. Bác Cổ vào viện, nằm trong đó được hai hôm thì đòi về. Lúc đầu bệnh viện không cho, thế nhưng kiểm tra thấy ông tốt lên, tạm thời cho về. Khi về ông bác sĩ còn dặn mãi, nhớ uống thuốc, chăm vận động. Nằm trong căn lều của mình ngủ được một buổi tối, đến sáng mở mắt lắc lắc cái đầu, đặt chân xuống giường, vớ cốc nước uống xong thì lên giường tọa thiền. Đến chiều, bên ngoài có tiếng của Bảy Ếch. Anh Cổ ơi, dậy chưa? Anh ra ăn chút cháo thịt em nấu. Tối hôm qua em với mấy người cố ý nấu cháo cho anh đấy. Bác Cổ phì cười vì cái tính tếu táo của Bảy Ếch. Đi ra ngoài thấy mọi người đang quây quần quanh một đống lửa lớn, bày đầy đồ ăn. Tuệ Linh đang bưng một cái nồi gì đấy. Sao, cô cũng hứng thú với việc nấu nướng à? Bảy Ếch vội nói. Anh Cổ ơi, cô nấu ăn ngon lắm. Anh thử chưa? Là cá kho tộ, ếch xào ớt, rồi mấy món canh nữa. Bác Cổ ăn được 4 chén cháo, mọi người ai về lều đấy. Nhìn xung quanh, ông đi đến chỗ mấy cái lọ chứa cổ. Hèn gì thằng cổ nhất quyết đoạt được cây huyết liễu. Có nó thì cửu cổ của hắn lột xác thành mẫu cổ. Không mấy chốc hắn sẽ luyện thành thứ pháp thuật điên rồ đó. Nếu như thành công chắc có chuyện vui để xem. Thôi, tao giúp hắn cho chúng mày ăn vậy. Bác cổ trích một ít máu, gỡ tấm phù nhỏ vào bên trong. Lần này không có tiếng rít hay là những cổ độc bò ra. Không khí im lặng, dường như chúng nó nhận ra điều gì đó. Dán tấm phù lại, cười cười, đi ra ngoài. Lúc đi qua cái bàn thờ đặt cái lọ con thiềm thừ, thì thấy bảy ếch dùng cái gáo dừa nhỏ đổ nước thơm để cho thiềm thừ nằm trong chậu, lắc đầu. Tên này nuông chiều con cóc này quá. Mà cũng đúng, con này hiếm mà. Bác cổ đi thẳng ra một chỗ vắng, tìm một tảng đá nằm lên, miệng cắn một gọng cỏ, nhìn lên vu vơ lên bầu trời. Lúc này Tuệ Linh đi ra nhìn thấy bác cổ thì im lặng. Nàng phóng lên một ngọn cây, tay cầm một cái lá đặt lên môi mà thổi. Bác cổ im lặng, chợt một tay kết ấn đặt lên mi tâm, đẩy lên trên trời. Tuệ Linh dừng lại nhìn bác cổ. Bác cổ nói, cô thắc mắc chuyện hôm trước đúng không? Loài rắn của cô thiên phú đa nghi. Tuệ Linh mở miệng, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không phải là hai cổ mà ta đã gặp. Nói đi, ngươi là ai? Là Gia Lạp cổ. Tuệ Linh đưa bàn tay thành chảo, cả người nàng tỏa ra hơi xương xám ngắt, gằn giọng, là ngươi đoạt xá hắn. Bác cổ ôm bụng cười, đoạt xá? Cô đừng chọc cười như vậy. Ai mà đoạt xá nổi cái thân xác tội nghiệt này. Cô đừng có nóng, ngồi xuống đi. Hạ chảo xuống, cô không đánh lại ta đâu. Ngồi, ta sẽ kể cho cô nghe một huyền thoại. Tuệ Linh vẫn giơ chảo không buông, giọng lạnh lùng, ngươi nói đi. Bác cổ thở dài, nếu ta nói ta là cổ, mà cổ cũng là ta, cô có tin không? Tuệ Linh khó hiểu, nhìn bác. Bác cổ mới mở miệng, có phải lần trước ta gặp cô ở một cái hồ bị nhiễm thi khí, âm khí, uế khí. Cô bị đám pháp sư vây bắt, rồi trả thù đám người làng cạnh ta. Lần đó, ta ra tay cứu bảy ếch, giao dịch bảo vệ cô độ kiếp thành công. Cô có nhớ bộ tăng y màu trắng không? Mà ta đã từng hứa là giết một con ác xà. Nó chính là con nưa của lão pháp sư đấy. Tuệ Linh nghi hoặc. Người đoạt xá thì có khả năng cũng cắn nuốt ký ức của hắn. Người biết những thứ đó có gì là lạ? Bác cổ lắc lắc đầu, đứng dậy nhìn Tuệ Linh, bộ dáng rất thong dong. Tùy cô, ta quả thật là cổ mà cô quen biết. Còn muốn đánh, ta chiều. Ta nói trước là bây giờ ta đang bị thương, cô mà mạnh tay là không khéo đánh chết ta đấy. Nói xong thủng thẳng đi về, để mặc lại Tuệ Linh theo đằng sau, đôi mắt vẫn còn đầy nghi ngờ. Người đàn ông này là ai? Tại sao hắn lại giống hai cổ một cách kỳ lạ? Thế nhưng từ hắn toát ra một vẻ rất khác biệt. Hắn dường như khác hai cổ. Hai cổ sâu xa, tính toán, suy tính đầy trầm tĩnh. Nhưng người đàn ông này mang một vẻ hoang dã, bất cần. Là ai? Gia Lạp cổ? Hay là hai cổ? Hay là còn một thứ gì đó khác ở bên trong cái thân thể kỳ lạ này? Ok, chúng ta dừng tại đây. Mỏi mắt quá rồi. Thầy với các ông, nếu như đọc những chuyện của các tác giả khác thì có lẽ tôi đọc được dài hơn, khoảng tiếng rưỡi. Nhưng mà đọc chuyện của ông Dạ Táng này chỉ đọc được khoảng hơn tiếng là chịu rồi, không thể đọc nữa, nó mệt quá. Nó đánh nhau mẹ thở không có nổi luôn. Lúc nào mình cũng phải căng lên mình mô tả nó đánh nhau, bởi vì đánh nhau là phải mô tả cho nó đúng chất. Đọc mệt thật. Công nhận Táng này ông viết căng thẳng thật. Nó cuốn kinh khủng luôn, không muốn dừng. Đúng không ạ? Ok, thì chia sẻ với các bạn một chút là ở cái tập này là Gia Lạp Cổ đã xuất hiện thay cho Hai Cổ, đúng không ạ? Ở trong cái con người của Bác Cổ này, cho đến giờ phút này qua 3 phần rồi, thì chúng ta thấy rằng tác giả Dạ Táng xây dựng một cái nhân vật Bác Cổ rất là huyền bí. Kể từ khi người vợ bị chết, Bác Cổ ra đi để học thuật. Trong cái quãng thời gian này đã có quá nhiều điều kỳ bí xảy ra với ông ấy, và cũng có rất nhiều bí mật dẫn đến cái việc là trong cái cơ thể của cái con người đó, cái con người Hai Cổ mà mọi người biết, thì nó có mấy con người liền, nó rất là kỳ bí. Và có lẽ là cũng sau này dần dần là Dạ Táng cũng sẽ dần dần là khai mở ra những cái điều kỳ bí đó. Đó là cái cuốn hút, đúng không ạ? Và mỗi một con người thì Dạ Táng lại xây dựng một cái tính cách rất là riêng. Cũng xin phép tác giả Dạ Táng, nếu như mà anh Dạ Táng đang theo dõi chương trình livestream hoặc là nghe chuyện, thì cũng xin phép luôn là tác giả tinh ý thì sẽ thấy là ở đây A Tũng thêm một số những cái tình tiết nhấn mạnh. Tại vì là Dạ Táng đang xây dựng tính cách của mỗi một cổ ở trong cái con người đó, nó mang một cái màu sắc riêng. Tuy nhiên là mình thấy cái sự nhấn mạnh đấy nó cũng chưa sâu. Thế vì vậy là mình xin phép là thêm bớt một chút từ những cái lời văn, từ những cái hành động, từ những cái tác phong của nhân vật, để nhấn mạnh cái sự khác biệt giữa những cái cổ ở trong cái con người đó. Ví dụ như là Bác Cổ thì các bạn thấy không, có một sự điềm tĩnh, có một sự sâu sắc, đúng không ạ? Còn Gia Lạp Cổ thì lại có một sự ngông nghênh, một sự hoang dã, còn không biết là cái cổ kia thì là gì, có thể là một cái gì đó. Tôi cũng không biết, bởi tôi cũng chưa đọc hết. Nói thật là như vậy. Đó. Thì cái này là cái mà chúng ta sẽ phải theo dõi. Đó là cái chất riêng của Dạ Táng, có nghĩa là bạn đã đọc đoạn đầu thì bạn phải đọc tiếp. Thế không thể bỏ cách được, bỏ cách ấy, bạn không hiểu gì chết liền luôn. Mà các bạn thấy không? Ok, bé Đoàn Thu em ngủ ngon. Các bạn thấy không? Cái con long tượng nó khủng bố đến như vậy, đúng không ạ? Thế mà cái vị cao tăng kia, đó, cái vị cao tăng kia lại còn là chủ của con long tượng, thì chứng tỏ là cái ông đó là cái ông nó ghê gớm đó, đúng không? Cái ông cao tăng là còn là cổ của con, là chủ con long tượng, là rất là chất, hey, đúng không ạ? Ok, thì đó là cái mà mình chia sẻ một chút về cái nhân vật Bác Cổ, và cái mình muốn tạo ra cái màu sắc riêng của từng cái tuyến nhân vật, thì cũng hết sức mong là anh Dạ Táng thông cảm cho. Cũng chỉ muốn nhấn mạnh cái tác phẩm của anh Dạ Táng thôi. Ok, có rất nhiều bạn đang hỏi là cái kênh nhóm chuyện ma, group chuyện ma gì gì đó phải của A Tũng không, thì mình đã trả lời thêm một lần nữa, đó là hiện tại đến giờ phút này Quang A Tũng chỉ có một kênh duy nhất là Đọc Chuyện Đêm Khuya này. Tất cả những kênh khác up chuyện và video của A Tũng đều là re-up trái phép. Mà nói thật là hiện tại thì công ty vẫn còn chưa có hình thức xử lý, thì nhờ các bạn giúp mình report nó đi nghe. Đó, mình cũng trao đổi với một số tác giả, một số chuyên viên kỹ thuật, thì cho rằng là có thể đây là một kênh YouTube của đối thủ nào đó muốn re-up để hạ mình xuống, để làm loãng cái chủ đề của mình đi. Bởi vì nó chỉ re-up mỗi mình à, thì chỉ có thể nó là một cái của một đối thủ nào đó. Cũng như kiểu là ông Nguyễn Huy đợt vừa rồi á, Nguyễn Huy Vlog có một đợt bị một cái kênh nào đó, một hệ thống nào đó re-up xong một hồi là chết. Thì mình cũng đang báo bên công ty của mình đang cố gắng tìm cách xử lý. Thì cũng hết sức mong anh chị em, những người ủng hộ A Tũng, những người ủng hộ những MC chính thống, thì giúp mình report những cái kênh đó trong thời gian chờ công ty xử lý. Ok, còn xin thông báo là sáng ngày mai anh em ngủ dậy sẽ có Mao Sơn Trác Quỷ Nhân tập 68. Mà bật mí là cái tập 68 này cũng rất là hay, cũng đánh nhau cũng tàn bạo luôn, đánh nhau cũng tối bội, rất là hay. Thì ngày mai anh em sẽ ngủ dậy là sẽ có nghe. Ok, bây giờ chúc anh em ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.